Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 899, phiên ngoại thiên, biến trắng thành đen 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi ra, người nào, nữ phục vụ kinh tâm mà quát một tiếng. Hiện tượng này, cái này thủ đoạn, cũng là nàng làm sát thủ đến nay lần thứ nhất gặp được. Nàng cảm thấy xung quanh như bị một cỗ thần kỳ lực lượng bao vây. Không động đậy, nếu như cẩn thận quan sát, liền biết nhìn thấy nhạt đạm thanh sắc C-H-I-N-S-B ởi. G-E-N-T-H-I-C-S-C-O-D-E, N-T chỉ là dưới bóng đêm. Loại này đạm thanh sắc, trở nên không được rõ ràng như vậy. Hôm nay, nàng là bại, hơn nữa, còn bị bại quái lạ. Bong thuyền người đều nhìn không hiểu. Vốn là nghe được nói có nữ sát thủ, đều kinh sợ một cái. Đang muốn tránh đi thành kiến đến tình huống đặc thù. Trước mặt ba người kia đang chơi cái gì game? Sát thủ game sao? Có thể là, cái kia nữ một mực duy trì nguyên lai tư thế không động. Trong tay còn cầm một cái gì? Làm gì? Toàn trường yên tĩnh, trừ gió biển cùng tiếng sóng biển. Bất thình lình, tại cái nào đó trên không truyền đến một trận tiếng chuông. Là điện thoại âm nhạc tiếng chuông. Đám người, trừ cái nào đó nữ sát thủ bên ngoài. Tất cả đều hướng du thuyền đỉnh nhìn lại. Chỉ gặp, bóng đêm bên trong có một đạo thẳng tắp thân ảnh đứng thẳng. Thấy không rõ khuôn mặt, nhưng dị thường thần bí. U lãnh, chỉ gặp hắn cầm lấy điện thoại. Nghe, đàn nhi, thế nào, tạc đạn, ừ, ta biết rõ. Ta chỗ này cũng đã bắt được. Là một hồi trước tại truyền hình điện ảnh trong công ty nhìn thấy có một cái bất nam bất nữ. Bất nam bất nữ, lạnh quá, Đoạn Lạc cùng Cố Lâm là buông lỏng một hơi. Mạc Liên Thành treo điện thoại, liền nhẹ nhàng nhảy lên, phiêu lạc đến phía dưới. Thật khiến cho người ta cảm giác, hắn là trôi, rất dễ dàng, tư thái, tương đối làm cho người cảm thấy không hợp ăn khớp. Thật giống trong TV diễn khinh công. Không, cảm giác so khinh công càng lợi hại. Nhìn xem càng đẹp, bình tĩnh hắn, bước đến Đoạn Lạc ba cái nơi này, lại đến nữ sát thủ trước mặt, bàn tay trắng nõn vừa nhấc, nhanh chóng tại nàng trên người điểm mấy cái, đạm thanh sắc huyền khí, trong nháy mắt liền biến mất. Lúc này, Đoạn Lạc là lau mồ hôi, Liên Thành, người cuối cùng tới, ta một mực đều tại, chỉ là ngươi không thấy được mà thôi. Mạc Liên Thành không muốn trà trộn vào bên trong hội trường, cho nên mới có thể gọi Đoạn Lạc đi ra nơi này. Hắn ở phía trên nhẹ nhõm liền có thể đem bong thuyền tất cả đều khống chế tại chính mình phạm vi bên trong. Muốn tại hắn không coi vào đâu giết người là rất không có khả năng. Nữ phục vụ vừa thấy được Mạc Liên Thành, trong chốc lát sắc mặt đều bạch. Nàng rõ ràng thu đến một nam một nữ kia chạy tới XX câu lạc bộ tin tức. Đồng thời, nàng cũng vậy một cái cẩn thận người. Không chỉ là cái kia nam nhân cho nàng tin tức, chính nàng gián điệp cũng có biến mất nơi phát ra. Thậm chí, nàng tại du thuyền bên trên còn tận mắt nhìn đến hai người đoạt Đoạn Lạc Bảo Tiêu xe rời đi. Nàng thật sự là phi thường xác định. Hai người không có khả năng lại xuất hiện, bởi vì du thuyền đã mở, hai người đều còn tại trên bờ. Cái này nam nhân làm sao lại xuất hiện, làm sao lại như vậy, hoàn toàn phá vỡ nàng ý nghĩ. Cùng ăn khớp, thật con mẹ nó gặp quỷ. Người không phải không có lên du thuyền sao, tại sao lại ở chỗ này? Nữ nhân tỉnh táo, vẫn là không nhịn được hỏi. Mạc Liên Thành nhàn nhạt liếc nàng một cái, không có trả lời, ngược lại đưa nàng trong tay ống chích lấy tới, cẩn thận kiểm tra, là một loại độc rắn, có ý tứ, nếu như rót tại Đoạn Lạc trên người, có phải hay không sẽ cho nhân tạo thành hắn là để rắn cắn chết giả tượng. Nữ nhân mím chặt môi, tựa hồ cố gắng muốn động, hay là không động đậy, đừng uổng phí tâm cơ. Người không động đậy. Mạc Liên Thành lắc đầu. Nghe đàn nhi nói qua, người hiện đại dường như cũng đều không hiểu đến điểm huyệt loại thủ pháp này đi. Nghe nói rất nhiều võ công cũng thất truyền. Thật đáng tiếc. Cách chương.